Chương 798 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nói là cúp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống quét thưởng nhưng là 1.000.000 chút kinh nghiệm a, còn có một lần miễn phí tiên phẩm rút số, có thể tùy tiện tổn thất hết, không có tới Hoang Yamashiro có lẽ Long Phi không quan tâm, nhưng là đã tới Hoang Yamashiro, khi cái này nhiệm vụ không hoàn thành, chân con mũi nhỏ đi nữa cũng có thịt a, huống chi hắn bây giờ phi thường yêu cầu cấp bậc. Lần này đi ra còn không có thăng cấp đây, Long Phi qua loa một hồi nhét đầy cái bao. Tử sau khi hỏi một chút điếm tiểu nhị liền hướng Hoang Linh gia tộc phủ chạy tới, hơn nữa giao phó Thẹo cùng Hắc Sơn chăm sóc kỹ Hắc Đao, không nên rời khỏi quán trọ, Hắc Đao còn chưa có tỉnh lại, hắn bị thương quá nặng, hết mấy chỗ cũng là muốn mệnh thương, hai trong vòng 3 ngày không cách nào tỉnh lại, Long Phi nhìn nhiệm vụ đảo kế thì thầm nghĩ trong lòng, chỉ hy vọng có thể vượt qua. Hoang Linh gia tộc phủ, ha ha ha, về Trương Tân tháng. Ngươi còn muốn theo ta đấu? Muốn thuyết phục trưởng lão các? Ngươi chẳng lẽ không biết trưởng lão các trưởng lão đều là chúng ta sao? Trương Tề Thiên đắc ý cười lớn, hôm nay Trương Tân Tháng ở trưởng lão các thuyết phục cả ngày, có thể là hoàn toàn vô dụng, ngay từ lúc nàng trước, Trương Tề Thiên liền đem muốn trưởng lão cho thu mua, bên trên cổ kim thi không có cướp được, nhưng là này Hoang Linh thế gia chức gia chủ hắn nhất định phải bắt được, để đại ca, Minh Thiên gia tộc hội nghị Trương Tân Tháng thua không nghi ngờ a. Ha ha ha. Ngày mai ngươi chính là gia chủ. Đại ca, hôm nay ngươi là không nhìn thấy Trương Tân Tháng nha đầu kia sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn a, trưởng lão các trưởng lão đoàn hoàn toàn chim đều không thèm nghĩ nàng. Chính là một nữ nhân nàng lên làm gia chủ vốn là rất nhiều người không phục, một nữ nhân làm sao có thể lãnh được chúng ta Hoang Linh thế gia sao? Nàng có tư cách gì? Truyện của trái tim đen oám tui.net mấy tên gọi trưởng lão phụ họa nhắc tới, xác thực rất bọn họ nói như thế, nữ nhân nên đợi gả trong khuê phòng. Trời sinh liền là nam nhân nền, đi ra ném đầu ló mặt, này tên gì? Trương Tề Thiên khóe miệng móc một cái, lạnh cười lạnh, ngày Trương Tân Tháng, ngày mai ta muốn đem ngươi dẫm ở trong bùn không bò dậy nổi, với ngươi chết đi cha như thế. Theo ta đấu. Hừ. Toàn bộ Hoang Linh thế gia cũng chúng ta, ngươi thế nào theo ta đấu à? Trương Tề Thiên mặt đầy khinh thường, hắn rất chờ mong ngày mai đến, không có bên trên cổ kim thi, kia chức gia chủ nhất định phải bắt được. Lời như vậy là hắn có thể lần nữa chạy long thân mộ huyệt đào, chỉ cần có thể lấy trộn long mộ, hắn tin tưởng có thể được càng cường đại hơn lực lượng, kì ha ha ha. Không có người có thể ngăn trở ta. Trương Tề Thiên cuồng cười một tiếng, Trương Tân Tháng cao mày, nàng suốt một ngày đều tại trưởng lão các, nhưng là không có một vị trưởng lão nghe nàng, thậm chí không có một vị trưởng lão nhìn thẳng gõ qua nàng, những thứ kia trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Khinh bỉ phát ra từ trong xương xem thường nàng, nàng tiếp tục thay cha chức vị vốn là để cho Hoang Linh thế gia không phục, bọn họ lần này nhất định sẽ nghĩ hết nghĩ cách đem nàng từ chức gia chủ bên trên kéo xuống. Những thứ này nàng cũng không đáng kể, nàng muốn ngăn cản là Trương Tề Thiên. Hoa Lan bưng một chén cháo nhỏ cùng một chồng chút thức ăn, nói, nghe tiểu thư, ngươi ăn một chút gì đi, ngươi cũng một ngày không ăn đồ ăn. Trương Tân Tháng khoát khoát tay, nói, nghe ta không đói bụng. Nàng bây giờ căn bản không có tâm tình ăn đồ ăn. Hoa Lan quan tâm nói, ở ngươi không ăn đồ ăn, thân thể sẽ gánh không được. Trương Tân Tháng không nói gì, trong đầu của nàng còn đang không ngừng đi tìm cách ngăn cản Trương Tề Thiên, nhưng là nàng đầu cũng sắp nếu muốn nổ, còn là cái gì cũng không nghĩ ra tới. Trương Tân Tháng nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, kể nếu như Trần Thúc ở lời nói liền có thể, hắn nhất định có thể đủ nghĩ đến biện pháp. Hoa Lan, ta đi ra ngoài đi xuống. Trương Tân Tháng cảm giác cường đại kiềm chế, ép nàng thở không nổi. Ngày mai sẽ là gia tộc hội nghị, cũng là nàng hy vọng cuối cùng, vô luận như thế nào nàng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngay sau đó Trương Tân Tháng đi ra sân, làm phiền thông báo một chút, ta có sự tình thấy các ngươi gia chủ. Hoang Linh gia tộc phủ cửa, Long Phi bị bốn gã thủ môn thị vệ ngăn cản, một tên thị vệ nói, ở ngươi cho rằng là ngươi là ai, gia chủ là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Lăng xa điểm. Tiểu tử, ta lại nói chuyện với ngươi, ngươi nghe được không? Ta gọi ngươi lăng xa điểm, nếu không nói đúng ngươi không khách khí. Bốn gã lính gác rất phách lối, bọn họ nhìn Long Phi bộ dáng liền không phải là cái gì đại phú quý người, mặt đầy ngăm đen, hãy cùng cái nạn dân tự đắc, người như vậy khẳng định không phải là cái gì quý nhân, ở Hoang Yamashiro có uy tín danh dự nhân vật bọn họ đều biết, tuyệt đối không có Long Phi người như vậy. Long Phi khẽ nói, để ta thật có trọng yếu sự tình phải đi gặp nhà các ngươi chúa. Này cái sự tình quan hệ đến các ngươi Hoang Linh thế gia vận mệnh. Bốn vị đại ca, cho chút mặt mũi a. Long Phi đã quá hạ thấp chính mình tư thái, nếu như không phải vì nhiệm vụ, có người dám như vậy đối với nói chuyện, hắn đã sớm một cái tát đi lên, nào có thời gian với hắn la lý ba sách mù tất tất, ngày nể mặt ngươi. Con mẹ nó, ngươi cho là mình là ai à? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì, nể mặt ngươi, ta còn không bằng cho con chó mặt mũi đây. Cầm đầu thị vệ khinh bỉ cười nói, ha ha ha, ba người khác cười lớn, Long Phi cặp mắt trầm xuống, ánh mắt mang vết. Cũng vào lúc này, một tên gọi người đàn ông trung niên đi ra, lạnh giọng hỏi, gây chuyện gì như vậy nói nhau nhau. Bốn gã lính gác đệ tử lập tức rung một cái, đồng nói, ê tham kiến ngũ trưởng lão. Khi tên gọi người đàn ông trung niên đi tới, nhìn Long Phi liếc mắt, tùy tiện nói, ê phát sinh cái gì sự tình. Một tên giữ cửa đệ tử nói, ê tiểu tử này phải gặp gia chủ, nói là có cái gì trọng yếu sự tình báo cáo, ta nhìn một cái thì hắn không phải là người tốt lành gì, khẳng định có mưu đồ khác. Mở to đất lại nhìn Long Phi liếc mắt, lạnh lùng nói, ở ngày mai sẽ là gia tộc hội nghị, không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến vào Trương gia. Còn nửa người gây chuyện, trực tiếp đánh tàn phế. Bốn người cùng kêu lên quát một tiếng, nói, y ừ. Mở to đất mới vừa đi ra hai bước, xoay người nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có cái gì quan trọng hơn sự tình bẩm báo? Long Phi nhìn mở to đất trên đỉnh đầu cũng không có màu vàng than thở, nói cách khác hắn không phải là nhiệm vụ tiếp nhận người, không cách nào để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ. Long Phi nói, người ta chỉ hướng nhà các ngươi chúa bẩm báo. Mở to đất hai mắt một nanh, lạnh rên một tiếng, nói, ê chó má, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài, đuổi phản kháng lời nói, cắt đứt hắn chân. Còn muốn hồi báo cho gia chủ. Đúng. Mở to đất tự hồ nghĩ đến cái gì, nói, kể tối hôm nay không cho phép gia chủ bước ra đại môn nửa bước, biết chưa? Không thể để cho Trương Tân Tháng ra ngoài, không thể cho nàng bất kỳ trì hoãn cơ hội. Bốn gã lính gác đệ tử sững sờ, lập tức nói, kể tuân lệnh. Sau đó mở to đất sải bước rời đi. Hắn lời mới vừa nói Long Phi nghe rất rõ, thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng dấp gia chủ này địa vị chưa ra hình dáng gì a, Hoàng Linh thế gia bắt đầu lục đục sao? Ngay vào lúc này, bốn gã thị vệ vọt tới Long Phi trước mặt, quát lên, "Ngươi tiểu tử, ngươi bây giờ, lập tức, cút ra ngoài cho ta." "Ta nói là cút." Số từ 1824.